Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 640, vũ trụ loại nhỏ, vũ trụ hài, nguyên thủy vũ trụ hàng rào nơi, đại lượng các tộc cường giả hội tụ ở đây, thần nhãn tộc rất nhiều chân chủ, hài tộc ma chủ. Đông Đế Thánh Địa chờ tam đại luân hồi thời đại cường giả đều là đến đông đủ. Mà nhân loại một phương, trừ bỏ hỗn độn thành chủ mang theo bộ phận cường giả nhân tộc tọa trấn nguyên thủy vũ trụ bên ngoài. Người sáng lập cự phủ, hư kim chi chủ cùng với La Phong chờ cái khác còn lại cường giả đều là trình diện. Giờ khắc này, ở được Bố Lạc Lâm đột phá chân thần tin tức sau. Đầy đủ hơn 1.000 vị vũ trụ hải cường giả hội tụ ở đây. Nhìn chằm chằm nguyên thủy vũ trụ màng mỏng một chỗ khu vực. Bởi làm căn cứ tin tức, vũ trụ loại nhỏ của Bố Lạc Lâm sắp từ nơi kia lao ra. Thoát ly nguyên thủy vũ trụ tiến vào vũ trụ hải. Vĩnh Hằng chi chủ đột phá chân thần rồi. Vĩnh Hằng chi chủ cường đại như thế. Vẻn vẹn vũ trụ chi chủ cấp độ cũng đã có thể phá hủy thánh địa vũ trụ. Hắn tiến thêm một bước đột phá thành chân thần. Thực lực đến khủng bố đến mức nào? Thật nghĩ mở mang kiến thức một chút. Rất nhiều cường giả hội tụ ở chỗ này. Mỗi một người đều là thần sắc kích động. Lẫn nhau nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc, bây giờ Bố Lạc Lâm quả thực có thể nói là vũ trụ hải cộng chủ. Một thân thực lực mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Hắn đột phá chân thần. Nói vậy có cực kỳ chỗ đặc thù. Nghe nói sao, Vĩnh Hằng chi chủ đột phá chân thần. Kia vô tận u hải vẫn còn đang. Cái gì? Tòa kia hải dương thần lực còn đang. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao không thể? Chính xác 100%. Vũ trụ chi chủ đột phá chân thần. Không phải rất nhiều hóa thân tất cả đều tiêu tan sao? Cát, đó là ngươi ta, Vĩnh Hằng chi chủ há có thể theo lẽ thường đến xem. Không sai, không chỉ có như vậy. Trước nguyên thủy vũ trụ kia, Vĩnh Hằng chi chủ thứ ba phân thân cũng là xuất hiện. Thật giống là một đầu tương tự với tinh không cự thú khủng bố sinh mệnh. Trong hỗn độn, các cường giả nhiệt liệt thảo luận. Trước Bố Lạc Lâm tam đại phân thân ở trong nguyên thủy vũ trụ thôn hấp pháp tác bản nguyên thần lực. Cảnh tượng cũng sớm đã bị các tộc nhìn thấy. Hắn tổ long phân thân bây giờ cũng là đã bại lộ ở trong biển vũ trụ. Để các tộc cường giả thán phục, Vĩnh Hằng chi chủ đột phá chân thần đều có thể bảo lưu phân thân. Thực sự là khó mà tin nổi. Không biết vũ trụ loại nhỏ của hắn nên sẽ có cỡ nào đặc thù. Thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ cảm thán, khẳng định đặc thù, nói không chắc vũ trụ loại nhỏ của hắn, so với chúng ta phải lớn hơn mấy chục hơn trăm lần đều không phải không thể. Hoành hành ma thần gọi vào, không thể nào, kia chẳng lẽ có thể so với thánh địa vũ trụ rồi. Thánh địa vũ trụ tính là gì? Ngoặc kép, các tộc cường giả đều là nhiệt liệt nghị luận. Từng cái không gì sánh được chờ mong, đều muốn biết vũ trụ loại nhỏ của Bố La Lâm đến cùng sẽ là cỡ nào dáng dấp. Nhân loại một phương, lấy người sáng lập cự phủ dẫn đầu, hư kim chi chủ nhóm cường giả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền ngay cả La Phong cũng không ngoại lệ, Nghiêm Phong ở vũ trụ loại nhỏ của Bố Lạc Lâm lúc xuất thế phát sinh ngoài ý. Trên thực tế, bây giờ Bố Lạc Lâm sớm đã thống nhất vũ trụ hải. Căn bản là sẽ không có bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, nhân loại một phương vẫn không có tí ti thư giãn. Thậm chí đều là trong bóng tối cảnh giác thần nhãn tộc chờ vũ trụ hải các tộc. Sợ bọn họ sẽ làm loạn. Rất nhanh, nguyên thủy vũ trụ màng mỏng nơi. Một trận kịch liệt rung động. Hỗn độn khí lưu phân tán, để rất nhiều cường giả đều là nhìn sang, đi ra rồi, thật nhanh, làm sao sẽ nhanh như thế? Vĩnh Hằng chi chủ mới vừa đột phá chứ? Rất nhiều cường giả kinh ngạc thốt lên, từng cái cảm thấy khó mà tin nổi. Phải biết diễn biến vũ trụ loại nhỏ không phải là một chuyện dễ dàng. Dính đến vũ trụ cơ cấu, cần chân thần không gì sánh được cẩn thận. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy cái kỷ nguyên thời gian đều không phải không thể. Thế nhưng hiện tại, khoảng cách Bố Lạc Lâm đột phá chân thần vừa mới qua đi thời gian mấy ngày đi. Nhanh như vậy liền cơ cấu được rồi. Ầm ầm ầm, ở rất nhiều cường giả chấn động trong ánh mắt, một viên đường kính 100 triệu năm ánh sáng vũ trụ loại nhỏ từ nguyên thủy vũ trụ trong hàng rào phá ra, lăn lộn vọt vào vũ trụ hải, đánh tan vô tận hỗn độn khí lưu. Rất nhanh, viên này vũ trụ loại nhỏ liền ổn định lại, tự động trôi nổi ở trong biển vũ trụ. Này, chỉ có 100 triệu năm ánh sáng đường kính. Không thể nào, cùng vũ trụ loại nhỏ của chúng ta không khác nhau chút nào. Nhìn thấy vũ trụ loại nhỏ của Bố Lạc Lâm xuất hiện, giờ khắc này thần nhãn tộc chờ các tộc cường giả đều là từng cái kinh ngạc không gì sánh được. Ánh mắt quỷ dị, bởi vì viên kia vũ trụ loại nhỏ thực sự là quá phổ thông. Bất luận là vẻ ngoài vẫn là to nhỏ, đều cùng trong biển vũ trụ cái khác chân thần vũ trụ loại nhỏ không có bất luận cái gì khác biệt. Không nên a, vũ trụ loại nhỏ của Vĩnh Hằng Chi Chủ làm sao sẽ giống như bọn họ? Ở thần nhãn tộc chân chủ, hài tộc ma chủ nhóm cường giả xem ra, Vĩnh Hằng Chi Chủ cường đại như vậy, vũ trụ loại nhỏ của hắn dù cho không sánh được thánh địa vũ trụ, thế nhưng cũng tuyệt đối không nên cùng bọn họ đồng dạng phổ thông mới đúng. Xoạt, hỗn độn khí lưu phun trào. Sau một khắc, nhân loại bản tôn của Bố La Lâm xuất hiện tại vũ trụ hải trong hư không. Vĩnh Hằng Chi Chủ, rất nhiều cường giả đều là cung kính mở miệng. Giờ khắc này Bố Lạc Lâm, thân thể chính là thạch thể. Theo lý thuyết nhân loại làm loại sinh mạng máu thịt, đột phá chân thần sau, sẽ từ năng lượng hình bất hủ thân thể một lần nữa biến trở về thân thể máu thịt. Thế nhưng ở vũ trụ hải các cường giả xem ra, Bố Lạc Lâm hiển nhiên không thể dùng lẽ thường suy đoán. Dù sao đối phương đột phá chân thần đều có thể bảo lưu ở phân thân. Thân thể máu thịt biến thành hóa đá trạng thái lại tính là gì? Vĩnh Hằng, vũ trụ loại nhỏ của ngươi làm sao diễn biến nhanh như vậy? Người sáng lập cự phủ mở miệng, thần sắc có chút nôn nóng, sẽ có hay không có vấn đề gì? Đúng đấy, Vĩnh Hằng Chi Chủ, có phải là quá vội vàng rồi? Một bên Hư Kim Chi Chủ sắc mặt khó coi, nhân loại tộc quần ở đây cường giả đều là lộ ra quan tâm vẻ sốt sắng. Sợ sệt vũ trụ loại nhỏ của Bố Lạc Lâm gặp sự cố. Rốt cuộc, nhân loại muốn siêu thoát luân hồi, kiến tạo thánh địa vũ trụ. Bố Lạc Lâm là lớn nhất hy vọng, vũ trụ loại nhỏ của hắn tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Diễn biến vũ trụ loại nhỏ cơ cấu rất trọng yếu, đối sau này tu luyện sẽ có ảnh hưởng, ngươi hẳn phải biết mới đúng. La Phong cũng là kỳ quái nói, hắn nắm giữ đoạn Đông Hà một mạch truyền thừa, tự nhiên biết rất nhiều. Hơn nữa Bố La Lâm đồng dạng nắm giữ văn minh viễn cổ truyền thừa, hơn nữa còn khống chế kia khổng lồ tấn chi thế giới. La Phong cảm giác được đối phương không lý do không biết những này mới đúng. Không sao, vũ trụ loại nhỏ của ta chỉ là có chút đặc thù mà thôi. Nghe vậy Bố Lạc Lâm nhẹ mở miệng cười, biểu thị không có vấn đề, không cần lo lắng. Có chút đặc thù, nghe vậy, rất nhiều cường giả đều là thần sắc hơi động, trong lòng tràn ngập tò mò. Đồng thời bọn họ đều là không khỏi nhìn về phía Bố La Lâm viên kia vũ trụ loại nhỏ. Trong lòng nghi hoặc, viên này vũ trụ loại nhỏ thấy thế nào cũng không giống như là có cái gì đặc thù dáng vẻ a. Bất quá, nếu Bố Lạc Lâm đều nói không thành vấn đề, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đang tiếp tục dây dưa. Tiếp theo, ở đây rất nhiều cường giả đều là đem sự chú ý của mình từ vũ trụ loại nhỏ chuyển đến Bố La Lâm. Bản tôn bên trên, nhất thời từng cái trong con ngươi đều là toát ra chấn động ánh sáng. Hơi thở thật là mạnh, này cảm giác ngột ngạt, mặc dù là người sáng lập Cự Phủ cùng La Phong giờ khắc này đều là biến sắc. Bởi vì Bố Lạc Lâm thạch nhân thân thể trên tỏa ra khí tức thực sự là quá có áp bức tính. Vẻn vẹn là tùy ý đứng ở nơi đó, liền để chu vi hỗn độn khí lưu đang tan vỡ tan rã, phân giải hóa thành thời không lôi điện chờ bản nguyên. Này, đây thật sự là chân thần thần thể sao? Rất nhiều cường giả đều là kinh ngạc trong lòng, đồng thời hoài nghi Bố Lạc Lâm có phải là trực tiếp vượt qua chân thần cấp độ, đã siêu thoát rồi luân hồi rồi. Bằng không chân thần cấp cường giả làm sao sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần thể khí tức. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngươi là đi thần lực lộ tuyến đột phá chân thần sao? Một bên, thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ dò hỏi. Bây giờ, có tấn chi thế giới truyền thừa, vũ trụ hải các tộc đều là đã biết rồi rất nhiều liên quan với khởi nguyên đại lục tin tức. Như đột phá chân thần hai loại con đường. Pháp tắc con đường cùng thần thể con đường, bọn họ cũng đều là nắm được. Bố Lạc Lâm gật đầu, người rèn cấp độ đến trình độ nào rồi? Người sáng lập Cự Phủ hiếu kỳ nói, nghe nói như thế, chu vi hết thảy cường giả đều là quang tới không gì sánh được quan tâm ánh mắt. Liền ngay cả La Phong cũng không ngoại lệ, ta bộ thân thể này, rèn cấp độ đại khái ở 80.000 lần trái phải. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói, 80.000 lần, nghe nói như thế, ở đây rất nhiều cường giả đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Từng cái chấn động không tên, lợi hại, khoảng cách thần thể con đường tầng thứ 3 chỉ có gấp 1 vạn lần xa. Liền ngay cả La Phong đều là chấn động trong lòng, hắn nhưng là biết, mặc dù là ở toàn bộ văn minh viễn cổ bên trong. Có thể đạt đến thần thể con đường tầng thứ 3, 9 vạn lần gen cấp độ sinh linh đều là đã ít lại càng ít. Loại nhân vật đó không có chỗ nào mà không phải là trở thành cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Liền ngay cả hắn Đoạn Đông Hà một mạch được xưng mạnh nhất truyền thừa một trong. Các đời hơn 100 vị người truyền thừa bên trong, thêm vào 3 đời tổ sư ở bên trong. Cũng chỉ có 3 vị đạt đến loại trình độ đó. Bố Lạc Lâm có thể lấy 80.000 lần gen cấp độ đột phá chân thần. Theo La Phong đã rất ghê gớm rồi. Không biết tương lai của ta sẽ lấy bao nhiêu lần gen cấp độ đột phá. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết thần thể con đường cực kỳ khó khăn. E sợ tương lai hắn đột phá thời điểm. Cũng chưa chắc có thể so được với Vĩnh Hằng Chi Chủ. Vĩnh Hằng, người lợi hại, người sáng lập Cự Phủ cảm thán. Vĩnh Hằng Chi Chủ thực sự là vô địch rồi. Chúng ta bái phục chịu thua. Từng vị vũ trụ hải cường giả nhìn về phía thần sắc của Bố Lạc Lâm càng ngày càng kính nể rồi. Phải biết gen cấp độ đối ứng thần lực cường độ. Ở trong biển vũ trụ, phổ thông chân thần gen cấp độ cũng là hơn 1 vạn lần mà thôi. Hầu như không có vượt qua 20.000 lần, mà Bố Lạc Lâm 80.000 lần gen cấp độ. Chuyện này ý nghĩa là vẻn vẹn là hắn thần lực cường độ. Cũng đã chí ít là phổ thông chân thần mấy lần rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.